Nếu đám người Tiếu Ân sử dụng ma pháp bay tới, như vậy bọn họ không có khả năng là thú nhân, ta hiểu. Nhưng phụng lệnh mấy vị trưởng bối, kẻ hèn hy vọng có thể biết được mục đích của các vị khi tới đây. Chuyện dị giới chi quang não uy long, chuyện dị giới chi quang não uy long, xét không xiểm định không kiêu ngạo nói tới giờ phút này, ngay cả Tiếu Ân cũng âm thầm tán thưởng. Khí độ, thực lực và vẻ bề ngoài của Xét không hề thua kém Holy Fin tí nào, thậm chí còn trội hơn đối phương một bậc. Nếu như không phải Vương Tử Sư Tâm có ma thú cấp 5 làm vật cưỡi, chỉ sợ hắn không thể so sánh được với Xét. Kim quay đầu lại, nhìn về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng gật đầu: tiên sinh Xét, chúng ta tới thành ta là để tham gia tộc Bơ Ích. Kim bình tĩnh nói: Bơ Ích? Khuôn mặt của Xét hiện lên sự hoài nghi. Xét tự nhiên nhìn ra quan hệ giữa Kim và Tiếu Ân. Trong đoàn người này, người làm chủ là Tiếu Ân nhưng mục tiêu của bọn họ là gia tộc Bơ Ích. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Xét trở nên cảnh giác. Các vị pháp sư tôn kính, các ngươi muốn gặp đại tát mãn Hezison sao? Xét đột nhiên cười lạnh nói: đúng vậy, mặc dù Kim và Hezison không có bất cứ giao tình gì, nhưng hắn mục tiêu của chuyến đi lần này nguyên các ngươi tới tìm đại tát mãn Hezison. Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt Xét biến mất, thanh âm của hắn mang theo hơi thở uy nghiêm ở phía sau. Tiếu Ân đột nhiên cảm thấy không ổn, bởi vì Xét nói những lời đó, bảy người đối phương không hẹn cùng phát ra ánh sáng mãnh liệt, đó là dấu hiệu báo tát mãn sắp ra tay. Trong lòng Tiếu Ân xoay chuyển, mặc dù không rõ tại sao đối phương vừa nghe tới tên đại tát mãn Hezison liền lộ ra bộ dáng như vậy, nhưng trước mắt hắn không muốn xung đột cùng đối phương. Chờ một chút, Tiếu Ân lãnh đạm nói, Hezison trở thành đại tát mãn từ lúc nào? Đám người Xét nao nao. Tiếu Ân mặc dù hỏi, nhưng trong giọng nói của hắn lộ ra sự thân cận, nghe qua không giống địch nhân. Vị pháp sư này là Xét trần trừ hỏi. Tiếu Ân hừ nhẹ một tiếng nói, ta có ước định với Hezison từ một năm trước, hiện giờ thời gian đã đến, cho nên mới tới tìm hắn một năm trước. Xét càng thêm kinh ngạc, hắn do dự trong chốc lát, giải thích với tát mãn bên cạnh một vài câu, người nọ gật đầu một cái, sau đó xoay người giống như sao băng bay về phía đế đô. Đồng thời ánh sáng trên người những tát mãn ảm đạm đi, khí thế dương cung bạt kiếm đã giảm đi. Tiên sinh Xét dường như rất khẩn trương. Tiếu Ân tiến lên hỏi. Đúng vậy, Xét than nhẹ một tiếng, hắn dường như tin tưởng Tiếu Ân, nói, hiện tại đại tát mãn Hezison là nhân vật trọng yếu nhất của đế quốc, chúng ta đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho ngài. Trong lòng Tiếu Ân động, hỏi, Tuyết Lang nhân, chẳng lẽ bọn họ phái người tới ám sát Hezison? Sắc mặt Xét nghiêm trọng gật đầu, đôi mắt hắn bình thản đi nhiều, nhưng vẫn mang theo một tia nghi hoặc và cảnh giác. Hiển nhiên hắn chưa hoàn toàn tin tưởng Tiếu Ân, nhưng Tiếu Ân không hề bất mãn. Liên quan tới tính mạng của Hezison, nếu Xét cứ tin mình, thế mới khiến Tiếu Ân bất mãn. Tiên sinh Xét, Hezison tiến giai thành đại tát mãn lúc nào vậy? Hắn mới được ba. A, Sơ Uy Phơ các hạ đồng ý một năm mà. Sắc mặt Xét nhất thời trở nên cổ quái. Hắn nhìn Tiếu Ân từ trên xuống dưới, nhưng đáng tiếc diện mạo của Tiếu Ân đã bị áo choàng che lấp, hắn không thấy được gì. Ma pháp sư các hạ, nếu ngài biết Sơ Uy Phơ các hạ, chẳng lẽ ngài nghĩ người mà các hạ lựa chọn không có tư cách thành đại tát mãn sao? Tiếu Ân suy nghĩ trong chốc lát, không khỏi giờ khóc giờ cười. Xem ra danh hiệu đại tát mãn của Hezison chỉ có hư danh mà thôi. Không lâu sau, phía dưới có 5 bóng người bay tới, trong đó có 3 người là tát mãn, 2 là ma pháp sư bị 2 tát mãn, 2 ma pháp sư vây quanh ở giữa, chính là bằng hữu chi giao của Tiếu Ân. Hezison hiện giờ Hezison không còn là tát mãn có linh vật thủy hệ bạch tộc nữa. Giờ phút này trên người hắn có 3 loại ánh sáng, hồng, hoàng, lam. Dù từ góc độ này, cũng đều rực rỡ, lộ ra một khí chất cao quý. Tiếu Ân rủi rủi mắt, đây còn là Hezison hào phóng, trượng nghĩa nữa sao? Mặc dù diện mạo của hắn không biến hóa, nhưng không biết vì sao, Tiếu Ân cảm giác được người này so với Hezison trong trí nhớ của Tiếu Ân có cảm giác khác nhau. Hơi suy nghĩ một chút, Tiếu Ân lập tức hiểu được, đó là vẻ mặt trước kia của Hezison luôn tươi cười. Nụ cười phát ra từ nội tâm dễ đạt được tình hữu nghị của mọi người. Nhưng giờ phút này, Hezison lại lộ ra vẻ mặt vô cảm, giống như một vị hoàng đế cao cao tại thượng, hoặc là mọi người nợ hắn mấy trăm vạn đồng. dọa người khác, khiến mọi người kính nhi chi viễn. Đứng nhìn từ xa, ánh mắt của hắn chuyển động, Tiểu Ân càng thêm giật mình. Bên cạnh hắn ngoài bốn người, ngoài người mới trở về, còn có một Tát Mãn và hai pháp sư có thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là hai pháp sư. Trên người bọn họ mặc ma pháp bào, có gắn huy chương ma pháp 3 sao. Điều này nói rõ hai người bọn họ đều là tam tinh ma pháp sư, chỉ kém một bước là có thể trở thành tứ tinh đại ma pháp sư. Nhân vật như vậy cũng phải đứng phía sau Hezison làm cận vệ cho hắn, thực sự khiến Tiểu Ân giật mình. Hezison tới bên người Seth, ánh mắt nhìn Tiểu Ân, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Trong nháy mắt, Tiểu Ân nhìn thấy bộ dáng quen thuộc của Hezison đã trở về, nhưng chỉ trong nháy mắt, Hezison khôi phục lại như bình thường. Hắn nghiêm mặt nói, Seth, những vị đó là bằng hữu của ta, ta muốn dẫn bọn họ đi. Seth nhướng mày nói, Đại Tát Mãn Hezison, dựa theo phân phó của Đại Tát Mãn Đít A, bằng hữu của ngài phải qua sự kiểm nghiệm của chúng ta mới có thể gặp mặt ngài. Hai mắt Hezison đột nhiên trợn tròn, cả người lộ ra cỗ khí thế sắc bén uy hiếp lòng người. Đồng thời, 3 cái đầu sói hiện lên sau lưng hắn, mỗi một đầu sói trông vô cùng sống động. Sau con mắt lóe ra hung quang tập trung nhìn vào Seth. Seth, Đại Tát Mãn Đít A là Đại Tát Mãn, ta cũng là Đại Tát Mãn, chẳng lẽ ngươi không nghe lời của ta? Không khí nhất thời trở nên khẩn trương, mọi người nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Seth, đợi quyết định của hắn. Nhìn Hezison đột nhiên nổi cơn giận lôi đình, Seth lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, ngươi là Đại Tát Mãn nhưng ngươi làm sao có thể so được với Đại Tát Mãn Đít A chứ? Đại Tát Mãn Đít A được công nhận là đệ nhất nhân của đế quốc Lang Nhân, còn ngươi chẳng qua nhờ sợ uy phơ các hạ mới được mọi người thổi phồng thành Đại Tát Mãn mà thôi. Đương nhiên, ý niệm này chỉ xuất hiện trong đầu hắn một lúc, sau đó lập tức tan biến. Không phải hắn sợ Hezison, mà do hắn là một thành viên của bộ tộc Thanh Lang, cho nên có sự thành kính sâu đậm đối với thủ hộ thần của bộ tộc. Sợ uy phơ các hạ, nếu Hezison trở thành sứ giả của ngài thì dù thế nào đi nữa, Seth không dám chống đối. Trước mặt hắn do dự một chút, rốt cuộc Seth nói, Đại Tát Mãn Hezison, vì sự an toàn của ngài, chúng ta nhất định phải. Được rồi, Hezison cắt đứt lời của hắn, chỉ vào Tiểu Ân nói, ta lấy tính mạng đảm bảo, hắn là bằng hữu của ta, không cần bất cứ sự kiểm tra gì cả. Mặc dù khuôn mặt của Tiểu Ân bị che lấp bởi lớp áo choàng, nhưng Hezison chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra. Điều này khiến Tiểu Ân kinh ngạc, không thể tưởng tượng được ánh mắt của hắn trở nên sắc bén từ bao giờ. Seth liên tiếp cười khổ, ngươi lấy tính mạng ra để bảo đảm. Nếu người này trong lòng có quỷ, chỉ sợ điều đầu tiên hắn muốn, chính là cái mạng của ngươi đó. Đang lúc hắn do dự, đột nhiên vẻ mặt của hắn nghiêm lại, hơi lắng tai, dường như đang nghe gì đó. Trong lòng Tiểu Ân khẽ động, nhất thời cảm ứng được một cỗ năng lượng dao động kỳ dị, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên, đó là luồng năng lượng dao động này mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đột nhiên Seth thở phào một hơi, nói, nếu Đại Tát Mãn Hezison đã quyết định, chúng ta đương nhiên sẽ phục tùng. Nói xong, hắn cúi người với Hezison, cái cúi mình của hắn rất thật tình, nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn không phải hành lễ với Hezison, mà hành lễ với Sơ Uy Phơ. Sau đó, Seth hướng đám người Tiểu Ân, giơ tay nói, các vị đã đắc tội, xin lỗi. Nhìn 7 chiến tranh Tát Mãn bay về thành Vista, Hezison thở dài một hơi, vẻ mặt cao quý uy nghiêm biến mất, trở lại với vẻ mặt vô tư không biết lo nghĩ như ngày xưa. Hắn mở 2 tay ra, bay về phía Tiểu Ân. Tiểu Ân cười hắc hắc, thầm nghĩ đây mới là Hezison, người mà hắn quen biết. Tương tự, hắn cũng mở 2 tay ra, ở giữa không trung đón Hezison. Không ngờ Hezison biến sắc, đột nhiên lui về phía sau. Hiện giờ chứng bệnh sợ độ cao của hắn đã được chữa khỏi, điều khiển linh vật mới, bay lượn trên không trung rất tài tình, không có trở ngại gì cả. Tiểu Ân lao vào khoảng trống, kinh ngạc nói, Hezison, ngươi làm sao vậy? Giờ phút này, 3 bảo tiêu của Hezison trở nên khẩn trương, chẳng lẽ Hezison nhận nhầm sao? Hezison giơ tay chặn lại, để cho 3 người bọn họ yên tâm, sau đó nói, ta nhớ ra rồi, khí lực của ngươi lớn hơn ta, để ngươi ôm, người bị hại chắc chắn là ta. Tiểu Ân hết sức kinh ngạc, tên này trở nên thông minh từ lúc nào vậy hắc? Hắc, Hezison, chúng ta là bạn tốt mà. Tiếu Ân cười nói. Ta sẽ không dùng nhiều khí lực ngươi gạt người. Hezison chỉ vào Tiếu Ân, phẫn nộ tố cáo ngươi cười quỷ dị như vậy nhất định sẽ dùng toàn lực. Tiếu Ân dùng mình, hỏi, ngươi nhìn thấy mặt của ta? Đương nhiên. Hezison đắc ý, đột nhiên. Quả thực giống với nhà lao hơn là nơi để ở. Lúc này Tiếu Ân mới bừng tỉnh. Tại sao lúc đầu khi hắn nhìn thấy Hezison, hắn có biến hóa lớn như vậy? Nguyên không phải nội tâm của hắn thay đổi, mà là do tầng lớp cao tầng của đế quốc lang nhân ảnh hưởng tới hắn. Ngẫm lại, với cá tính của người này mà phải sống như thế thì quả thực đáng thương. Hắn khẽ lắc đầu, nhưng đối với tình huống này, hắn cũng không có kế sách gì cả. Nhẹ nhàng vỗ vai Hezison, Tiếu Ân trầm ngâm trong chốc lát, nói, kỳ thật, nếu ngươi muốn thoát khỏi cuộc sống này, có một biện pháp gì? Đôi mắt Hezison nhất thời sáng lên. Tiếu Ân cười nhưng không trả lời, chỉ hỏi, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào? Sơ uy phơ các hà khôi phục lại mấy phần lực lượng rồi. À, nói tới đề tài, khuôn mặt của Hezison trở nên vui vẻ hơn. Hắn nói, thực lực của ta đã đạt tới tiêu chuẩn trung cấp chiến tranh tát mãn, so với nhị tinh ma pháp sư không hề thua kém tí nào. Tiếu Ân kinh ngạc nói, nhanh như vậy sao? Chưa tới một năm mà. Hezison khinh thường nói, ngươi cũng phải nhìn xem linh vật của ta là ai. Đó là sơ uy phơ các hạ đó. Tiếu Ân khẽ gật đầu nói, được rồi, Hezison, ngươi cố gắng tu luyện đi. Nếu có một ngày ngươi có thể khiến sơ uy phơ khôi phục lại thực lực ở thời kỳ đỉnh cao, như vậy lúc đó ngươi là sơ uy phơ các hạ. Hắn chỉ những người xung quanh nói, trong đế quốc lang nhân, ngươi cho rằng có ai dám ngăn cản sơ uy phơ các hạ? Tất nhiên không có chuyện. Dị giới chi quang não uy long, Hezison lộ ra vẻ mặt mê say. Mộng đẹp này hắn đã nằm mơ vô số lần. Tiếu Ân hướng về nơi không xa, nhìn ba gã bảo tiêu nói, kỳ thật, cuộc sống của ngươi cũng tốt mà. Ba người bọn họ cách xa ngươi như vậy, cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường. Hezison lộ ra vẻ mặt bất mãn, nói, bình thường bọn họ không như thế, mỗi ngày đều bám sát theo ta, một tấc cũng không rời rừng một chút. Hắn đè thấp âm thanh nói, nếu như không phải đánh không lại hai ma pháp sư đó, ta đã sớm ra tay giáo huấn bọn họ a. Thế hiện tại bọn họ thế nào? Tính cảnh giác kém như vậy, không được, ta muốn gặp đại tát mãn đít a, để lão hạn chế hành động của ngươi, phải thêm người bảo vệ ngươi. Hezison trước mắt, thiếu chút nữa là ngã ngựa. Hắn kéo Tiếu Ân cầu khẩn nói, huynh đệ, ngươi xem tình cảnh hiện tại của ta đi, chẳng lẽ ngươi định hại ta nữa? Ngươi thấy ta chưa đủ xui xẻo sao? Tiếu Ân trừng mặt nhìn hắn nói, ngươi xui xẻo vẫn tốt hơn đánh mất tính mạng. Mặc dù chiếc mũ trên đầu Tiếu Ân chưa gỡ xuống, nhưng Hezison có thể nhận ra sự tức giận trên khuôn mặt của Tiếu Ân, không thể làm gì khác hơn đành phải thầm cười khổ. Đột nhiên, ánh mắt Tiếu Ân nhìn về phía trước, nơi đó đột nhiên có thêm một người. Người này đến vô thanh vô thức, không kinh động bất kỳ ai. Đại tát mãn đít A ba bảo tiêu của Hezison khom người nói, trong mắt bọn họ không che giấu được sự kính nể cuồng nhiệt. Đối với đại tát mãn đít A, bọn họ thật tâm kính ngưỡng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 36, chiến cuộc. Đít A khẽ gật đầu vung tay lên, ba người bọn họ lập tức cung kính lui xuống. Mặc dù nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Hezison, không để hắn bị bất cứ thương tổn gì, nhưng hiện giờ có mặt Đít A đại tát mãn, Hezison tuyệt đối an toàn. Tiếu Ân, cuối cùng ngươi đã trở về. Vâng. Tiếu Ân gật đầu với lão nói, Đít A đại tát mãn, ta quyết định sẽ tham gia vào trận chiến thảo phạt. Tốt. Đít A tươi cười hài lòng, nhìn về phía Kim và Carter nói, bọn họ chính là học đồ mà ngươi nói. Đúng vậy. A, không thể tưởng tượng được, ngươi rất có sở trường dạy dỗ học đồ, bọn họ đều có thực lực nhất tinh ma pháp sư. Đúng vậy, cho nên ta mới dẫn bọn họ tới đây, muốn bọn họ thí luyện trên chiến trường, bởi chỉ có ở nơi đó mới có thể bồi dưỡng ra cường giả chân chính. Không sai, nhưng cũng quá nguy hiểm. Đít A trầm ngâm nói, nhưng không trải qua gió tanh mưa máu thì làm sao bồi dưỡng ra được cường giả? Nếu sư phụ của ngươi ở đây, chắc chắn cũng sẽ đồng ý với quyết định của ngươi.